Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, hư không bí cảnh. Đây là cái gì? Tần Xương Đích nói thầm một câu. Dù sao hư không cũng liền tới như vậy mấy lần. Quan vào hư không phương diện này sự tình, Tần Xương cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ. Mà ngay tại Tần Xương suy nghĩ thời điểm, tiểu xà giúp hắn làm lựa chọn. Chỉ thấy tiểu xà trực tiếp thì xông vào cái kia trong hắc động. Mà Tần Xương thì là theo bản năng đi theo. Các loại Tần Xương ý thức được không đúng thời điểm, Tần Xương đã đi vào trong hắc động. Mà lúc này một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cũng là truyền đến. Dường như chính mình ngay tại theo rất cao địa phương vật rơi tự do một dạng. Loại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Tần Xương lại không cách nào tại hư không mượn lực. Căn bản là không có cách ngăn lại đây hết thảy. Tiểu xà lúc này ngược lại là 10 phần thong dong. Tại hạ xuống quá trình bên trong mấy cái xinh đẹp quay thân động tác. Trực tiếp lại về tới Tần Xương trên lưng. Lần này, tiểu xà ngược lại là lộ ra an phận nhiều. Mà Tần Xương lúc này cũng là đang nghĩ. Phía dưới này đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Xương hạ xuống tốc độ theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng lấy. Mà Tần Xương lại là không có biện pháp nào. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Xương đối với cái này vô hạn hạ xuống. Cũng là thích ứng tới. Ánh sáng xuất hiện ở phía dưới. Tần Xương biết. Đoán chừng chính mình hạ xuống sinh hoạt phải kết thúc. Tần Xương điều chỉnh thân thể một cái tư thế. Dù sao là muốn rơi xuống đất. Mà lại mình bây giờ tốc độ lại nhanh như vậy. Vạn nhất đến lúc cho đến chó gặm bùn. Vậy sau này mình thì không có cách nào vui sướng trang bức. Vững vàng rơi trên mặt đất. Tần Xương bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đều là những thứ này hơn người cao cỏ dại. Mà cách đó không xa một chiếc xe ngựa cũng là dừng ở cách đó không xa. Đây là một cỗ 10 phần cũ kỹ xe ngựa. Bất quá may gia phẩm cấp cũng không thấp. Tối thiểu phải là linh giai thượng phẩm sách hay. Tần Xương lúc này cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn hư không đâu. Bây giờ lại đi tới như thế một nơi kỳ quái. Cái này, thật sự là để Tần Xương có chút không thể nào hiểu được. Mà lúc này tiểu xà cũng là dị thường kích động. Thân thể quấn quanh lấy Tần Xương cánh tay. Nhào về phía trước. Mà Tần Xương lúc này chính đang tự hỏi vấn đề. Bị cái này tiểu xà khẽ kéo. Cũng là trong nháy mắt nói một câu. Đậu phộng sau tiếp tục mặc cho tiểu xà nắm đi. Tiểu xà địa phương muốn đi chính là xe ngựa kia vị trí. Tần Xương không biết xe ngựa này lai lịch. Nhưng là tìm tòi một phen về sau. Nơi này cũng không có người nào hoặc là yêu thú. Không thể không nói. Tiểu xà khí lực còn thật lớn. Vài giây đồng hồ liền trực tiếp đem Tần Xương cho kéo tới ngươi trước mặt xe ngựa. Tuy nhiên chiếc xe ngựa này 10 phần cũ kỹ. Nhưng là như cũ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Tần Xương trực tiếp thì làm đi lên. Xe ngựa loại linh khí. Đơn giản cũng là dùng để đi đường. Đã không biết hiện tại mình rốt cuộc ở đâu. Có một cái công cụ giao thông cũng là thật không tệ. Tần Xương giữa hai tay linh lực tiến phát ra. Mà xe ngựa này tuy nhiên cũ kỹ. Nhưng là bên trong cũng không có cái gì cho. Mà lại, tựa hồ còn có thể dùng. Tần Xương linh lực theo trong xe ngựa bộ hai bên trái phải lỗ khảm liên tục không ngừng tiến vào. Trong xe ngựa, mà xe ngựa lúc này cũng là trực tiếp đằng không mà lên. Qua bên kia, Tần Xương hỏi một câu trên bả vai mình tiểu xà. Mặc dù bây giờ tiểu xà tu vi không đủ. Không cách nào cùng Tần Xương cấu kết. Nhưng là Tần Xương vẫn cảm thấy cái này tiểu xà có thể nghe hiểu chính mình nói. Mà tiểu xà gặp Tần Xương quay đầu hướng mình nói vài câu. Ánh mắt cũng là chớp chớp. Bất quá cũng không có còn lại phản ứng. Đậu phộng, có bị đánh mặt. Tần Xương đích nói thầm một câu. Khống chế xe ngựa hướng về phía tây mặt trời xuống núi địa phương chạy tới. Mà Tần Xương chạy được nửa ngày. Cũng rốt cục xem như tổng kết ra hoàn cảnh nơi này. Hắn hiện tại vị trí địa phương. Hoàn toàn cũng là một bụi cỏ ban đầu. Nơi này ngoại trừ thảo cũng là hoa. Mà lại, yêu thú tựa hồ cũng không có mấy cái. Cái này khiến Tần Xương rất phiền muộn. Xem ra lần này tiến hư không là trắng tiến đến. Đoán chừng đằng sau thời gian một ngày, mình cũng phải tại cái này ngoại trừ thảo cũng là hoa thảo nguyên. Thấy rõ ràng liễu tình huống, Tần Sương đem xe ngựa hạ xuống. Nơi này, đại đa số địa phương đều là không sai biệt lắm. Không có cái gì đáng giá nghiên cứu. Sau đó Tần Sương thì là bắt đầu không có việc gì lên. Chính mình con rắn này tựa hồ cũng không phải là rất đáng tin a. Có điều rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lần trước Tần Sương không biết vì cái gì hệ thống nhắc nhở chỉ xuất một lời mở đầu. Sau đó liền trực tiếp không có âm thanh. Tần Sương lúc đó cũng là cảm giác rất kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ phát động. Người bây giờ chỗ chính là một mảnh viễn cổ đại lục. Nhân loại chỉ có thể dựa vào trí tuệ tránh né dưới mặt đất. Dạ lập tức đánh đến nơi. Tà ác bọn họ tức sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu. Đánh giết 10 vị huyết tộc trưởng lão. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nghe hệ thống nhắc nhở. Tần Sương lúc đó theo bản năng thì ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Vừa mới mặt trời mới là có một chút ngã về Tây. Nhưng là cũng không có khả năng thiên nói hắc thì hắc a. Tần Sương một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trong xe ngựa. Hệ thống, tựa hồ lại tới hố chính mình. Bất quá Tần Sương đã từng có nhiều lần bị hố kinh nghiệm. Này lại ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Sau đó hắn bắt đầu trở về chỗ cũ lên vừa mới hệ thống nói. Nơi này là có nhân loại, mà lại trên mặt đất thấp. Tần Sương một mặt mộng bức. Chính mình đây là vượt qua lần nữa vượt qua sao? Lại đến một cái tân thế giới. Tần Sương nhất thời im lặng, mà sau đó nghĩ nghĩ hệ thống vừa mới nhiệm vụ yêu cầu. Sát khí 10 tên hấp huyết quỷ trưởng lão. Nơi này còn có hấp huyết quỷ. Tần Sương tâm tình có chút kích động. Trước kia tại Hoa Hạ thời điểm, Tần Sương thế nhưng là xem không ít hấp huyết quỷ điện ảnh. Hiện tại hiếm thấy có cơ hội. Vậy trước tiên xem một chút đi. Tần Sương vừa nghĩ, một bên thì dao găm ma sát móng tay. Nhàm chán đánh ra lấy thời gian. Trời cũng rốt cục xem như đến đêm khuya. Mà lúc này bầu trời bắt đầu nổi lên từng mảnh nhỏ huyết quang. Tần Sương lúc này cũng là thu hồi mài móng tay dao găm. Đi ra xe ngựa. Ngoài xe ngựa lúc này sớm đã là mặt khác một bộ dáng. Nguyên bản rậm rạp hoa cỏ lúc này bị từng đạo hắc ảnh cướp bóc lấy sinh cơ. Tần Sương thấy cảnh này, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Xem ra hấp huyết quỷ không ngừng hút máu a, có lúc sẽ còn cải thiện một chút thức ăn. Ha ha thảo cái gì? Bất quá Tần Sương chỉ là nói thầm một chút. Sau đó thân thể liền trực tiếp xông về bên kia tối thiểu đến hàng vạn mà tính hấp huyết quỷ. Mà những cái kia hấp huyết quỷ rõ ràng cũng là có IQ cao. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng không quan tâm người khác phát không có phát hiện mình. Mình bây giờ chính là muốn đi qua giết chết những thứ này. Liền thông huyền 6 tầng đều không đạt tới hấp huyết quỷ. Số lượng lại nhiều, đều không dùng. Tần Sương sau lưng biển máu lúc này cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Một cái đem huyết sắc xích tiêu kiếm gào thét lên liền xông về những cái kia hấp huyết quỷ. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành nhắc nhở. 1/10 tiện tay vung lên cũng là một cái A. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cũng là có chút mộng bức. Đây cũng quá dễ dàng A. Vậy hôm nay nhiệm vụ này là phúc lợi A. Tần Sương như thế, điện thoại di động xác thực không ngừng biến hóa thủ ấn. Từng đạo vũ kỹ lúc này cũng là bay múa đầy trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.